bạn đã quay trở lại với kênh Bibimbap Bap và truyện mà Bắp đọc, bàn tay của quỷ của tác giả Nguyễn Ngọc Ngà và Đỗ Quang Dũng. Ở tập trước, chúng ta đã biết được nguyên nhân vì sao mà ông Tư Hương bị chặt đứt bàn tay bởi vì cái thói chơi cờ bạc bịp của mình. Và bên cạnh đó, có một cái chết của một cô gái tên là Miên. Cô ấy đứng trú mưa ở dưới một cái gốc cây gạo và sau đó là bị sét đánh cái gốc cây đó mà không ngờ là mình đang ở dưới gốc cây cho nên chết luôn. Đó có lẽ cũng là bởi vì nguyên do vì sao mà nhiều người nói trời mưa hoặc là bị sấm sét thì đừng có núp ở dưới gốc cây bởi vì dễ bị sét đánh trúng lắm. Và sau cái chết của cô Miên sẽ còn có những sự việc kỳ bí nào xảy ra nữa, thì bây giờ Bắp sẽ đọc tiếp cho các bạn nghe những chương tiếp theo của chúng ta ngày hôm nay nhé. Phần 7. Cái tin cô Miên bị sét đánh chết ở gốc cây gạo gần nghĩa địa làm cho nhân dân quanh vùng ấy xôn xao hết cả. Cũng chẳng biết là do trùng hợp ngẫu nhiên hay do có gì liên quan đến tâm linh hay không, nhưng mà sau sự việc đó, bãi tha ma kia đã trở thành nỗi ám ảnh cho mọi người. Cả thân cây to khổng lồ như vậy mà bị sét đánh trễ ra làm hai, cháy xém nhưng không bị chết. Mà chỉ một thời gian sau, cây gạo lại sống lại, ra những chồi non. Sức sống của loài cây này cũng thật đáng nể. Chỉ có điều cô Miên thì không được may mắn như vậy. Tiếng sét mang theo luồng điện khổng lồ làm cho thi thể của cô bị cháy xém, rất thê thảm và gần như không còn nguyên vẹn. Mà ở quê tôi thì rất kiêng kỵ những ai bị sét đánh chết. Với những người dân quanh năm bên lũy tre làng thì việc bị sét đánh giống như là bị trời đánh. Và với quan niệm của những người bị ma quỷ ám hoặc do bên trong cơ thể của họ có điều gì phải rất đặc biệt, rất bí ẩn thì mới bị như vậy. Họ coi đó là sự trừng phạt của trời. Phép vua thua lệ làng. Quê tôi họ không cho phép người nhà mang xác của cô Miên về làm lễ, mà chỉ định chôn xác của cô ở nghĩa địa phía bên trong cùng. Ông Tư Hương từ ngày bị thỉnh cáo chặt mất cả bàn tay, nên người ta gọi ông là ông Hương Cục. Ông từ bỏ luôn chơi cờ bạc, thề rằng sẽ không bao giờ đụng vào bất kể một môn cờ bạc nào nữa. Tính ông trở nên lầm lì, ít nói hơn. Thời điểm ông mở sới bạc thì kiếm được kha khá tiền, nhưng sau vụ đánh bạc bịp bị lỗi kỹ thuật, nên sau tiền tích cóp bao nhiêu năm thì của thiên lại trả địa hết. Lần đó cũng may là được một số con bạc ngăn cản thỉnh cáo lại, không thì hắn ta và Hưng Ba Toa sẽ tiếp tục đánh đập ông nữa, chứ không chỉ đơn thuần là mất một bàn tay như thế này. U cũng là cái nghiệp của cờ bạc bịp. Không ăn người, dạy người ăn. Cờ gian bạc lận, đó là quy tắc sống của những người có máu đỏ đen. Nhưng chỉ có điều con trai ông thì không được ngoan ngoãn cho lắm. Thằng Huy sáu ngón càng lớn càng ngang tàn và lì lợm. Đặc biệt là sau lần nó chứng kiến tận mắt việc bố nó bị gã tóc dài kia chặt tay. Nhưng nó ỷ vào tài bạc bịp của mình nên chẳng sợ hãi gì mà chỉ tự dặn mình phải cẩn thận hơn mà thôi. Khả năng chơi bài bịp của Huy sáu ngón hiện tại còn vượt xa bố nó. Câu nói con hơn cha là nhà có phúc, nhưng chưa chắc đã đúng trong trường hợp này. Là phúc hay họa thì chẳng thể nói trước được. Ông Hương Cụt cũng nhiều lần đưa bàn tay cụt đến cổ tay ra khuyên can nó, muốn nó nhìn thấy bàn tay của ông mà làm gương. Ở đời chẳng ai ăn không được của ai cái gì cả. Nhưng thằng Huy không những không nghe mà còn lên mặt thái độ. Lần đó may mà tôi chạy kịp, nếu không thì... Nhưng bố yên tâm, với khả năng của tôi thì chẳng có ai có thể phát hiện ra được đâu. Tôi có muốn chặn dắt chúng nó hay không mà thôi. Tôi khẳng định với bố luôn là trong thế giới này tôi nhận số 2, chẳng ai là số 1. Bố hết thời rồi. Nó cãi làm trong Tư Hương chẳng thể nói được lại một câu. Bởi vì chính ông là người để đưa con trai mình vào con đường này. Người từng trải như ông thì nói dừng cũng chưa chắc đã dừng được. Huống hồ lúc này thằng Huy vẫn còn rất trẻ, lại mang trong mình khát vọng đổi đời từ những đồng tiền bất chính. Chuyện cũ bỏ qua, tôi nói là bố hãy cầm số tiền này mà an dưỡng tuổi già. Bây giờ bố cũng có tuổi rồi, tay chân thế kia thì cũng không phải làm những công việc nặng nề đâu. Còn việc của con bố đừng có tham gia quá sâu vào. Tôi làm tôi chịu. Gã buông những lời cọc cằn rồi lấy từ trong người ra một cái túi ni lông màu đen. Bên trong có rất nhiều tiền được xếp gọn gàng thành từng cọc. Sau đó Huy sáu ngón vùng vằng đi ra khỏi nhà. Nhìn bộ dáng ngông nghênh coi thường tất cả của nó và nhìn số tiền nó đang đặt trước mặt, ông Hương Cụt thở dài. Ông không muốn thằng con trai mình lại đi vào vết xe đổ của mình. Lần bị chặt tay đó không phải là lần duy nhất mà ông bị như vậy. Ngay từ hồi còn ở quê Tây Ninh cũng có nhiều lần ông phải chạy mất dép theo đúng nghĩa đen. Cũng từng bị đám giang hồ truy sát vì sơ suất để lộ mảng miếng, sau cùng ông đành bỏ quê đi lang thang ra ngoài Bắc. Chẳng hiểu rung rủi thế nào mà lại kết duyên cùng với bà Lanh ở đất này. Lần đó ông cũng từng hứa với lòng mình sẽ bỏ nghề cờ bạc bịp, tu tỉnh làm ăn, nhưng đôi khi cuộc đời lại rất chóe ngoe. Ông và bà Lanh khó khăn lắm mới sinh ra được thằng Huy, Vốn từ xưa đến lúc lấy vợ, ông Tư Hương cũng chỉ biết mỗi nghề bịp bợm mà thôi. Lại chẳng quen lao động bằng tay chân, nên ông đâm ra chán nản. Đã thế hai vợ chồng lại khó khăn chạy chữa mãi mới sinh ra thằng Huy. Mà lúc đó thằng Huy lại sinh non thiếu tháng, nên nó quặt quẹo, ốm đau, phải đi viện liên tục. Kinh tế gia đình ngày càng sa sút đến nỗi, ông bàn với bà Lanh bán căn nhà của bà Lanh là chỗ trú nắng mưa để đi chạy chữa cho con, nhưng vẫn không đủ. Còn một xào hai ruộng của bà Lanh là nguồn thu nhập chính, cũng phải gán cho người ta để lấy tiền chữa bệnh của thằng Huy. Nhưng vẫn đang liên tiếp đổ dồn xuống gia đình ông. Bà Lanh có lẽ vì suy nghĩ quá nhiều và quá lao lực nên cũng mang bệnh rồi mất sớm khi thằng Huy vừa tròn 3 tuổi. Cảnh gà trống nuôi con, lại không nhà không cửa của ông quá khổ, nên chính quyền và nhân dân địa phương đã thương tình cấp cho ông một căn nhà tình thương mà hiện tại hai bố con ông đang ở. Thằng Huy thì mãi đến năm nó được 5 tuổi mới hết xài điện. Ông Tư Hương vì chăm con nên cũng chẳng làm ăn được gì, cực chẳng đã mới mở xới bạc. Lúc đầu, ông chỉ cho đám thanh niên quanh làng chơi cho vui, sau đó thu tiền hồ. Nhưng càng về sau, thứ tệ nạn này lại càng cuốn hút những kẻ có máu đỏ đen, ăn thua. Thế nên là tên tuổi xới của ông càng ăn nên làm ra. Tư Hương cũng móc nối với đăng ngân hàng cấp vốn cho những người này để ăn chi phần trăm hoa hồng. Gần mực thì đen. Hàng ngày tiếp xúc với những người này, lại thấy tiền rất nhiều và dễ kiếm, nên ông Tư Hương đã bắt đầu ngứa nghề, quyết định tái xuất giang hồ. Nhưng sau lần bị chặt tay đó thì ông bị mất sạch mọi thứ mà bao nhiêu năm đi theo hai tiếng gọi đỏ đen. Đúng như câu nói, cờ bạc là bác thằng bần. Mà kể ra thì cũng rất lạ. Chẳng hiểu ông làm bằng cách nào mà chính quyền địa phương nơi ông sinh sống vẫn để im cho sới bạc nhà ông hoạt động. Ngay cái việc ông bị chặt tay ầm ồ như vậy cũng chẳng ai tới hỏi han gì. Hoặc giả có lẽ thời điểm đó tệ nạn cờ bạc cũng không bị truy bắt gắt gao như bây giờ. Nhà ông lại ở cuối làng, nằm sát với bãi tha ma nên cũng không gây ầm ồ, ảnh hưởng gì cho lắm. Riêng với thằng Huy, con trai của ông thì ông rất mực thương con. Nhưng có lẽ do môi trường sống nó được tiếp xúc quá nhiều thứ, quá nhiều thành phần hay đến nhà ông chơi bài và đủ loại tệ nạn ngay từ nhỏ, nên chính điều này đã làm cho nó trở nên lọc lõi và có phần khó bảo. Uống cây thì phải uống từ nhỏ. Con người cũng giống như cái cây vậy. Cho đến hiện giờ thì Huy sáu ngón đã trở nên cực kỳ ngang ngược. Nhưng dù sao thì nó vẫn biết mang tiền về nhà, chứ chưa lần nào phải mang tiền từ nhà trả cho người ta. Ông Hương Cụt khẽ thở dài, rồi bước từng bước mệt mỏi vào trong nhà. Nhìn lên di ảnh của người vợ quá cố. Chẳng biết hiện tại ông đang nghĩ gì. Phần 8. Biết thế không lấy vợ. Với dáng vẻ cao lêu nghêu và gầy như que củi của mình, nhìn Huy cũng không được ngon trai cho lắm. Nó thường thức thâu đêm suốt sáng để đánh bài, nghiện nặng thuốc lá. Dường như lúc nào trên miệng nó cũng đỏ lửa, càng làm cho gương mặt của nó thêm phần dữ tợn. Cái đôi mắt tì hí bé như mắt rắn lúc nào cũng láo liên, đảo nhanh như rang lạc, đặc biệt nhất là lúc nó chơi bài. Chẳng biết nó giống ai, mà làn da vốn đã đen nhiễm, thêm hàm răng khấp khểnh cũng vàng ố bởi khói thuốc. Ông Tư Hương chỉ sợ thằng con độc nhất của mình dính vào ma túy thì chẳng có gì cứu chữa được nữa. Nghiện cờ bạc thì còn có thể cai, chứ mà chơi heroin để ra oai thể hiện rồi nghiện thì có mà trời cứu. Câu nói này ông vẫn thỉnh thoảng nhắc nhở nó, tại vì thời điểm này ở quê ông, hàng trắng đang là trào lưu là mốt. Chỉ những dân chơi bời, nhà có điều kiện và sẵn tiền mới có thể nghiện ngập được mà thôi. Nhất là những thành phần sống trong môi trường đầy tệ nạn như Huy. Ngày xưa, thời của ông Tư Hương cũng được bạn bè rủ rê chơi thử. Nhưng là chơi nàng tiên nâu, hàng đen thôi chứ không phải là hàng trắng như bây giờ. Nếu không giữ được lập trường và sự bản lĩnh thì sẽ dính ngay. Chắc chắn cái giá phải trả cho những lần thử đi, không nghiện đâu mà lo, là những cơn vật vã, u mê không lối thoát. Đầu óc chỉ quanh quẩn làm thế nào để có tiền mua hàng về chơi, giúp thỏa mãn cơn nghiện mà thôi. Cuộc đời chắc chắn sẽ chấm hết. Những tưởng mọi chuyện trong quá khứ thời gian sẽ làm mờ đi. Nhưng thằng Huy thì không. Với bản tính lì lợm, chẳng sợ hãi bất kể một điều gì càng làm cho nó thêm táo tợn và liều lĩnh. Riêng hình ảnh của bố nó bị chặt tay vài năm trước đã tạo nên một nỗi ám ảnh về tâm lý của nó. Lại sống trong môi trường đầy những tệ nạn như vậy nên càng làm nó trở nên liều mạng, bất chấp. Đặc biệt là sự thù hận của nó dành cho tên Thịnh Cáo, là kẻ trực tiếp chặt tay của bố nó. Nó đã lên kế hoạch báo thù y. Nợ máu, phải trả bằng máu. Thịnh cáo sau vụ việc chặt tay của ông Tư Hương, gã trở nên nổi tiếng. Chẳng rõ quan hệ của gã với ông Hưng Ba Toa là như thế nào, nhưng hai người này lúc nào cũng như hình với bóng. Hưng Ba Toa hơn Thịnh cáo hơn chục tuổi, nhưng về phần đầu óc thì phải gọi Thịnh cáo là anh. Sự nhạy bén của gã đúng như cái biệt danh cáo của mình. Gã bàn với Hưng Ba Toa bỏ nghề thịt lợn rồi cùng nhau mở sới bạc. Hưng Ba Toa nghe gã nói bùi tai nên cũng đồng ý. Gã bảo với Hưng Ba Toa: "Anh, sới bạc của Tự Hương bị bọn mình quậy cho tanh bành rồi. Sau việc kia thì chắc chắn chẳng có một con bạc nào dám mò về nhà nó chơi nữa đâu. Anh em mình cùng nhau bắt tay mở một sới khác ngay tại nhà anh, chắc chắn sẽ kiếm bộn. Với danh tiếng của anh hiện tại thì em nghĩ không thằng nào dám lệch đâu." Thịnh cáo châm điếu thuốc lá, xịt một hơi thật sâu, rồi chậm chậm nhả khói. Gã nhìn Hưng Ba Toa, rồi nói tiếp: "Về phần mảng miếng thợ thuyền thì anh yên tâm đi, có em lo phần ý, chẳng có một thằng nào có thể qua mặt được em đâu. Mà em tin là sau cái vụ lão Tư Hương bị anh em mình chặt tay, chắc chắn là chẳng có một thằng nào dám múa rìu qua mắt thợ đâu. Anh với chị cũng bỏ cái nghề đồ tể đi, nó sát sinh lắm." Gã nói bằng giọng bí hiểm. Hưng Ba Toa thấy Thịnh cáo nói vậy cũng có lý, nên cũng không phản đối gì. Lão gật đầu như bổ củi. Nhờ có Thịnh cáo mà Hưng Ba Toa đã lấy lại được những gì đã mất ở sới bạc nhà Tư Hương. Sau cái hôm bị gã đăng tài chính ép viết giấy nhận nợ tại nhà của Tư Hương khiến cho lão lâm vào cảnh cùng quẫn. Lão vẫn chưa biết phải ăn nói thế nào với vợ lão. Mà thằng đăng tài chính thì rất gấu mèo, lại đông đàn em. Nếu như nó lên nhà lão chì cái giấy vay nợ có chữ ký của lão ra, thì chắc chắn lão sẽ lâm vào cảnh khốn khổ, khốn nạn. Mặc dù lão không sợ vợ. À, có sợ vợ nhưng mà sợ một ít xíu thôi. Mỗi lần con mụ vợ lão mà gầm lên thì y như rằng là làm cho lão sợ mất mật. Con mụ vợ của lão thì to khỏe lại ghê gớm. Đây lần biết lão đi chơi bạc về đã chống nạnh ở cửa, vẻ mặt hầm hầm làm lão cứ phải tránh né. Mà vợ lão thì mỗi lần điên lên thì hành hạ lão đủ kiểu, khiến cho lão phẫn nộ nhưng mà cũng chẳng biết phải làm gì, chỉ dám làu bầu nhẫm trong miệng. Biết thế, éo lấy vợ mà thôi. Chứ vợ lão mà nghe thấy thì lại khổ. Hôm đó lão không về nhà ngay mà đi sang làng bên cạnh ăn sáng. Bước vào quán cháo lòng tiết canh, tình cờ gặp được Thịnh cáo. Qua vài chén rượu, Hưng Ba Toa kể lại toàn bộ sự việc cho Thịnh cáo nghe. Qua câu chuyện này, Hưng Ba Toa cũng biết được Thịnh cáo cũng là một cao thủ trong giới này. Gã khẳng định như đinh đóng cột với lão rằng sẽ có cách giúp lão lấy lại được những gì đã mất. Đúng số lão có quý nhân phù trợ, lão mừng như bắt được vàng. Từ hôm đó cũng nhận Thịnh cáo là em kết nghĩa, rồi cho y về nhà lão ăn uống ngủ nghỉ, coi như người nhà. Vợ của Hưng Ba Toa cũng không phản đối việc này, vì cách cư xử của Thịnh cáo rất khéo léo. Cũng giúp đỡ cho vợ chồng Hưng Ba Toa nhiều, nên tình cảm giữa vợ chồng mụ với người em kết nghĩa này khá tốt đẹp. Mọi chuyện cứ như ý chú, quyết định vậy đi. Sau đó là những ngày hái ra tiền của anh em nhà Hưng Ba Toa và Thịnh cáo. Ở nơi này đều là những con nghiện cờ bạc, nên ngày nào cũng tụ tập nhà lão ăn chực nằm chờ. Vốn liếng của Hưng Ba Toa lại rất nhiều, nên sẵn sàng tung ra cấp cho những con bạc khát nước gỡ gạt. Còn lão thì cứ cắt phế luôn tại chỗ và cũng làm theo hình thức như đăng tài chính. Nhưng dạo gần đây, sới bạc nhà lão bắt đầu có một gã thanh niên lạ mặt đến chơi. Mà tên này chơi bài chẳng biết có phải do đỏ gặp phận hay sao mà trận nào nó cũng thắng. Anh em nhà Thịnh cáo và Hưng Ba Toa bắt đầu chú ý đến kẻ này. Qua điều tra thì biết được đây chính là Huy Sáu Ngón, con trai của Tư Hương, kẻ mà chính chúng đã chặt tay khi trước. Qua con mắt nhìn tinh tường của Thịnh cáo cũng không phát hiện ra được những chiêu trò của Huy Sáu Ngón. Nên gã quy chụp rằng kẻ này đang gặp vận lên. Nhưng Thịnh cáo vỗ về anh kết nghĩa: "Anh yên tâm đi, thả con săn sắt bắt con cá rô. Chỉ sợ nó chơi thắng được xong nó bỏ luôn cờ bạc thì em chịu. Chứ nó còn chơi thì chẳng có một kẻ nào có thể đỏ mãi được. Nó cũng phải thắng đến mấy trăm củ rồi đấy, mà có vẻ cũng biết nhiều phết. Vào hồ, ra hồ đều rất xông xên. Ha ha, đợi nó béo rồi em sẽ thịt." Thịnh cáo nói bằng giọng rất tự tin, bởi vì khả năng và kỹ xảo đánh bài của gã thì y hẳn luôn tự tin mình là good job. Hai anh em nhà này đã bắt đầu tính kế với Huy Sáu Ngón. Quả nhiên, Huy Sáu Ngón hôm đó bị Thịnh cáo vét sạch sẽ. Số tiền mà nó hôm trước đưa cho bố cũng phải về xin bố. "Bố cho tôi vay lại số tiền hôm trước. Tôi qua bị thu hết rồi." Huy sáu ngón nói với ông Từ Hương bằng giọng ủ rũ. Lúc này nó khá ngại ngần vì trót to mồm khoe với ông rằng nó mà số 2 thì chẳng ai số 1, mà hiện tại bây giờ thì đã quay về số 0. Nhìn vẻ mặt ủ rũ của con trai, ông Hương cụt thở dài nói an ủi. Bỏ đi con ạ, nhìn bố đây này. Bố đã mất tất cả cũng vì trò đỏ đen này rồi. Ngay cả bàn tay của bố cũng phải bỏ lại. Bố không muốn mất thêm đứa con trai. Miệng nói vậy, nhưng ông vẫn vào nhà lấy số tiền hôm trước thằng con ông đưa cho. Bố nói nhiều quá, tôi hứa sẽ lấy lại những gì đã mất. Kể cả cái bàn tay của bố, tôi cũng phải đòi lại. Đừng con! Nghe đến đây, ông giật mình hoảng sợ. Lại nhìn vẻ mặt lầm lì của đứa con mình rất ruột đẻ ra đang giận dữ mà lòng ông thắt lại. Ông cảm thấy mình bất lực trước sự ngỗ nghịch của thằng con. Hiện tại thì ông không muốn nhìn thấy nó sẽ nhận lấy hậu quả như mình. Từ Hương vừa khóc vừa nói. Bố xin con, hãy nhìn vào bao nhiêu cái gương trước mặt, nhà mình cũng không phải là khá giả gì. Hiện tại thì bố cũng chẳng làm ăn được gì nữa rồi, tất cả cũng chỉ trông nhờ vào con mà thôi. Con mà có mệnh hệ gì thì bố biết phải làm sao. Tiếng khóc nghẹn ngào của ông Từ Hương cũng chẳng những không làm cho nó thức tỉnh mà càng kích thích cho cái bản tính vốn đã cục xúc lì lợm của mình thêm giận dữ. Mẹ con mất sớm, bố biết là con chịu nhiều thiệt thòi, nhưng tất cả cũng là vì hoàn cảnh, con hiểu mà. Vừa nói, ông Từ Hương vừa tiến lại gần phía con trai mình, cố gắng theo bản năng với bàn tay ra muốn sờ mặt đứa con trai duy nhất của mình. Nhưng bàn tay bị mất hơn nửa bàn của ông lúc này cũng chỉ dừng lại được giữa không trung. Bởi ông cảm thấy day dứt với con trai mình. Từ khi mới sinh ra, nó đã chịu nhiều thiệt thòi, lại thiếu đi sự chăm sóc của người mẹ. Ông thì ham mê vào đỏ đen quá đà mà không để ý gì đến những thay đổi trong tâm lý của con trai mình. Ngay từ nhỏ, con trai ông đã phải tiếp xúc trực tiếp với mọi đủ thành phần trong xã hội, với đủ loại tệ nạn ngay tại chính ngôi nhà của mình. Đến khi ông nhận ra được điều này thì dường như đã quá muộn. Giọt nước mắt muộn màng của ông chợt lăn dài trên gò má. Đôi mắt trũng sâu của mình và mái đầu lúc này đã gần như bạc trắng, càng làm cho ông Tư Hương thêm phần khắc khổ. Bố xin lỗi, đừng trách bố nghe con. Bố là người bố tồi tệ. Tự tay bố đã làm hại con trai mình rồi. Thằng Huy cũng chẳng bày tỏ thái độ gì. Nó chỉ thoáng sững người lại khi nghe thấy ông Tư Hương nói vậy. Nhưng nó vẫn cầm túi ni lông đựng tiền hôm trước, rồi chạy vội ra ngoài. Nơi đây đang có một chiếc xe nổ máy chờ sẵn. Trên chiếc xe kia có một người mặt mũi lạ hoắc, đội chiếc mũ phớt trẹt tuổi ông Tư Hương. Khi ông Hương cụt nhìn ra thì bắt gặp ánh mắt của người này cũng vừa nhìn vào. Điều làm ông Tư Hương giật mình là ánh mắt của người này âm u, lạnh lẽo một cách vô hồn. Bất chợt, ông cảm thấy lạnh hết cả người. Từng nhúm da lông trên người ông Hương cụt dựng hết cả lên. Người này ông cảm thấy rất đáng sợ và mang theo một vẻ gì đó bí hiểm. Kỳ quái nhìn ông Tư Hương rồi khẽ gật đầu cười cười. Chiếc xe máy Honda 67 được người đàn ông đội chiếc mũ phớt điều khiển nổ giòn giả. Thằng Huy vừa ngồi lên, ông ta bóp côn đá số làm cho chiếc xe chồm lên rồi phóng vút đi. Bỏ lại sau lưng ông Tư Hương vẫn đang thẫn thờ nhìn theo cho đến khi khuất dạng hẳn. Bầu trời đêm hôm nay hơi khác thường. Bầu trời âm u một cách kỳ lạ, không khí ngột ngạt, oi bức. Giữa đồng không mông quạnh trong nghĩa địa có hai bóng người ngồi trong một bụi cây khá tùm gần gốc gạo. Họ đang thì thầm to nhỏ. Chủ có chắc chắn không? Cháu cảm thấy sợ. Mày yên tâm đi. Tao khẳng định 100% là sẽ thành công. Lúc đó thì đừng có quên những gì đã hứa với tao. Dường như để động viên người vừa rồi, ông ta lấy trong người ra một bịch ni lông màu đen rồi khẽ thì thầm. Cầm lấy cái này ngậm vào miệng. Trong lúc đào thì tuyệt đối không được nói bất cứ một câu nào. Nhớ làm theo lời tao dặn. Phần 9. Đào mộ chặt xác. Người đàn ông độ hơn 50 tuổi, vẻ mặt lúc nào cũng thâm trầm bí hiểm. Đôi môi mỏng dính thâm xị trên gương mặt đen sạm của người này, kết hợp với ánh mắt sâu hun hút của ông ta. Nhất là đôi lông mày chẳng biết là bẩm sinh hay do cạo mà nhẵn thín, rất dễ khiến cho người đối diện gặp ông ta lần đầu tiên sẽ cảm thấy giật mình. Chẳng biết là bẩm sinh hay sao mà ánh mắt của người này rất khó tả. Trong đôi mắt của người này có rất ít lòng trắng, tròn xoe như mắt mèo. Nó mang một vẻ sắc lạnh, vô hồn, không có cảm xúc, dễ làm cho người ta sinh ra một cảm giác sợ hãi vô hình. Đây chính là người cầm lái chiếc xe Honda 67 đều thằng Huy 6 ngón. Tên ông ta là Bạch, còn gọi là Hắc Nhãn. Người này trước kia có bố mẹ là người gốc ở thôn Lầm. Anh em nhà lão Bạch này được sinh ra ở đây, nhưng theo bố mẹ đi cùng lang thang tứ xứ. Ông ta cũng chỉ mới về thôn Lầm được có vài năm trở lại đây mà thôi. Ở nhà ông ta có thờ một cái điện rất lớn, hương khói quanh năm. Nhưng lão này chẳng bao giờ xem bói toán hay tướng số gì cho một ai cả. Chẳng biết giữa ông ta và Huy 6 ngón kia có giao kèo gì mà hôm nay hai người lại có mặt giữa bãi tha ma này. Điệu bộ của hai người này rất lén lút, mờ ám. Đã đến giờ tí, bắt đầu đi. Mày nhớ ngậm cái này vào miệng, sau đó đào thật nhanh. Nhanh lên, không sang đến giờ Sửu là hỏng hết. Lão Bạch liếc nhìn xuống cái đồng hồ đeo tay của mình rồi nói với thằng Huy khiến nó chỉ biết nghe theo răm rắp. Vốn là một thằng lì lợm nhưng hiện tại nó cũng cảm thấy rờn rợn. Chiếc xẻng trên tay nó lúc này cũng hơi rung rung. Hai lòng bàn tay của nó đã ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng. Nó chần chờ. Chú, cháu thật sự cảm thấy sợ. Mẹ mày, mày có muốn lấy lại những gì mày đã mất không? Mày có muốn trả thù thằng đã chặt tay bố mày không? Lão Bạch lúc này gắt lên, giọng nói của lão vang lên nghe như tiếng của kim loại va vào nhau, rất chói tai. Rồi lão Bạch tiếp tục động viên, thúc giục. Mày yên tâm, việc này chỉ có tao với mày biết. Khi nào xong việc, mày chỉ cần giữ kín mồm miệng là không sao hết. Tao đã có cách xử lý hậu hoạn rồi, đảm bảo chẳng có một vấn đề gì hết. Lão Bạch vừa nói, một tay lão bỏ chiếc bụ phớt trên đầu xuống gãi gãi cái đầu đã hoa râm của mình. Ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm về phía ngôi mộ mới đắp. Trên ngôi mộ đó còn chưa xanh cỏ. Hay là dừng lại được không chú? Cháu thấy sợ lắm. Thằng Huy vừa nói vừa run. Chẳng hiểu sao nó thấy lạnh lạnh mặc dù trời tối hôm nay rất oi bức. Nhìn lên những ngọn cây cũng im phăng phắc. Chẳng có nổi đến một cơn gió nào thổi làm cho lay động. Đờ mờ mày, thằng hiền. Lẽ nào mày muốn cho bố mày cả đời phải sống trong cảnh túng quẫn? Mày muốn rửa hận trả thù cho bố mày mà ngay như việc con như này cũng không dám làm thì chết mẹ mày đi, thằng hèn. Nghe đến đây, thằng Huy nghiến răng bổ thật mạnh cái xẻng đang cầm trên tay xuống làm cho tấm bia đang dựng trên bia mộ vỡ làm đôi. Liếc mắt qua dòng chữ được khắc trên tấm bia sơn màu trắng có đề tên tuổi, ngày tháng năm sinh rõ ràng. Đó chính là một cô gái còn rất trẻ. Điều trùng hợp là ngày tháng mất và ngày tháng sinh đều cùng một ngày. Cô ấy vừa tròn 21 tuổi. Lê Thị Miên, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1981, mất ngày 1 tháng 1 năm 2002. Câu nói khích bác của lão Bạch đã làm cho thằng Huy nổi lên máu liều vốn có của mình. Vốn nhà nó ở cạnh bãi tha ma, ngay từ lúc nhỏ xíu, nó cũng không ít lần được chứng kiến những cảnh bốc mã, nhặt xương người chết từ trong quan tài, rồi xếp gọn gàng vào trong chiếc tiểu sành. Nhưng lần này thì khác, đây chính là ngôi mộ của cô gái mà chỉ hơn một tháng trước vừa bị sét đánh chết. Được chôn ở góc trong cùng của nghĩa địa làng Bân. Đến hôm nay là đúng 77-49 ngày mất của cô gái xấu số. Nhìn từng nhát cuốc và từng xẻng đất do thằng Huy 6 ngón đào lên, lão Bạch khẽ nheo mắt lại âm thầm tính toán. Theo như những gì lão đã từng học được, từ thời còn lang bạt từ hồi còn trẻ, thì việc lấy được đầu lâu của người bị sét đánh chết về luyện pháp thuật thì sẽ cực kỳ lợi hại. Với những thầy phù thủy cao tay luyện thiên linh cái như sư phụ của lão, hay như sư huynh của lão Bạch cũng đều phải có. Chiếc đầu lâu này, nói đơn giản nó như là một thứ nguyên liệu bắt buộc phải có trong pháp môn này. Nếu như không có thì mọi thứ lão đã được sư phụ mình truyền thụ coi như công cốc. Mặc dù chưa được tận mắt chứng kiến đại sư huynh thi triển, nhưng lão Bạch nhớ lại hôm sư phụ của mình cầm chiếc đầu lâu màu đen làm phép, khiến cho toàn bộ những người có mặt ở đó một phen kinh ngạc, hoảng sợ tột độ. Đám đệ tử chân truyền của sư phụ lão Bạch chỉ có 5 người. Lúc đó đều cảm thấy như bị thôi miên, không thể cự quậy nhúc nhích được. Đặc biệt là sức mạnh kỳ bí của chiếc đầu lâu mà sư phụ lão đang mang theo bên người. Nó bay lơ lửng xung quanh sư phụ rồi ông ta lên tiếng nói. Sức mạnh của pháp môn tu luyện này không chỉ có như vậy đâu. Khi các ngươi tu luyện đến một mức độ nào đó, nó cũng làm cho thần trí của mình thêm phần minh mẫn, có thể nhìn thấu được những thứ mà mắt thường không thể nhìn thấy. Đó gọi là đáo lộ nhãn thuật, có nghĩa là có thể mượn đôi mắt của chiếc đầu lâu này để nhìn thay cho mắt thường. Chưa hết, khi luyện đến mức đại thành thì chiếc đầu lâu này có thể tùy tâm sở dục, tự hành bay lên bảo vệ người sở hữu. Nó giống như là việc các ngươi có thêm một sinh mạng nữa vậy. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Bây giờ ai trong số các ngươi đứng lên ném bất kể một vật gì về phía ta xem nào. Người đứng lên chính là đại sư huynh của lão Bạch, chắp hai tay về hướng sư phụ, rồi bất ngờ y ném một viên đá thật mạnh về phía sư phụ. Ở khoảng cách rất gần mà người này dùng tốc độ cực nhanh, ném viên đá to cỡ như cái chén uống nước nhằm vào ngực sư phụ mình. Khỏi phải nói tốc độ của viên đá bay đi lớn như thế nào. Tất cả mọi người có mặt đều đang tưởng tượng đến cảnh vị sư phụ của mình sẽ bị thương nặng. Nhưng khác hoàn toàn với những gì mọi người suy diễn. Chẳng những ông ta không tránh né mà chiếc đầu lâu bỗng nhiên hướng về phía viên đá hất văng nó ra ngoài, kêu đánh bập một tiếng. Im lặng. Một sự im lặng tuyệt đối. Chẳng ai có thể tưởng tượng nổi sức mạnh huyền bí của chiếc đầu lâu kia có thể vi diệu đến như vậy. Quá mức lợi hại, quá mức thần kỳ. Mấy tên đệ tử ai cũng nhận ra sự nóng bỏng trong mắt nhau khi nhìn về chiếc đầu lâu mà sư phụ mình đang sở hữu. Lão Bạch cũng không ngoại lệ. Bao nhiêu năm nay, lão cũng chú ý đến việc sở hữu lấy một chiếc sọ người đã chết để luyện phép. Chỉ có điều chiếc sọ phải là người bị sét đánh chết mới hiệu nghiệm. Nhưng biết kiếm được người bị sét đánh chết ở đâu? Nhưng lần này đúng là trời đã giúp lão. 49 ngày trước, lão đã nắm được thông tin nghe ngóng trong làng Bân có một cô gái trẻ bị sét đánh chết ở gốc gạo ngay nghĩa trang. Lão Bạch đã âm thầm theo dõi, quan sát và đợi đúng 49 ngày, tức đúng ngày hôm nay mới hành động. Lão Bạch cũng biết ông Tư Hương, vì ngày trước cũng đến sới bạc nhà lão chơi một hai lần. Nhưng có lẽ do sới quá đông và lão cũng chẳng gây nên sự việc gì lớn quá nên có lẽ ông Tư Hương không để ý mà thôi. Việc rủ thằng Huy, con trai lão Hương Cụt đi cùng và gã gẫm bảo nó có cách giúp cho nó lấy lại được những gì đã mất là lão tự nghĩ ra mà thôi, chứ có hiệu quả hay không thì không biết. Việc này thì lão Bạch chưa được chứng kiến sư phụ làm và cũng chưa bao giờ được ai nhắc đến. Tất cả chỉ là truyền miệng nên lão không tin. Phải mắt trông tay sờ thấy mới tin. Lão Bạch hứa cho thằng Huy bàn tay của cô gái kia rồi bày giúp nó cách luyện phép. Còn thằng Huy sẽ phải có trách nhiệm chặt tay, chặt đầu của xác chết cô gái này đưa cho lão. Lúc này thằng Huy đang lâm vào cảnh khốn cùng, bị thua bạc rất nhiều. Số tiền nó gửi bố nó thu sạch từ lâu, nợ thêm vài trăm triệu nữa. Lại thêm việc bị Thịnh Cáo và Hưng Ba Toa hăm dọa, chặt tay giống bố nên nó cắn răng, làm liều chấp nhận mạo hiểm. Trong suy nghĩ của Huy sáu ngón, nó không muốn bố nó phải lo lắng thêm nữa. Nợ máu phải trả bằng máu. Nó muốn dùng chính cách mà anh em nhà Hưng Ba Toa đã làm với bố nó để trả thù. Mà lão Bạch nói với nó chắc như đinh đóng cột. Mày có được bàn tay sét đánh này thì tao khẳng định con mẹ nó luôn là vô địch thiên hạ. Bất kể kẻ nào, dù nó có là ai đi chăng nữa thì cũng không thể vượt qua được. Nếu chơi bài thì bàn tay này sẽ làm cho người sở hữu thêm năng lực khống chế tâm thần đối phương. Đến lúc đó mày có muốn thua cũng chả thua được. Xong lão còn nói thêm cho thằng Huy rúng động. Tao đã từng theo sư phụ của tao cầm bàn tay ấy đi chơi bài, chưa bao giờ thất bại. Dù mày có là thần bài hay vua biệp đi chăng nữa, thì khi đối mặt với pháp lực này thì chỉ có nước tự tìm đường chết mà thôi. Còn nữa, khi cầm bàn tay đi ăn trộm thì chẳng một ai có thể hay biết là mày đang có mặt ở đó. Bao nhiêu viễn cảnh do lão Hắc Nhãn vẽ ra làm nó mờ mắt. Con người ai chẳng có lòng tham. Nó nhận lời. Chiếc xẻng được thằng Huy dùng chân đạp mạnh xuống khiến nó chạm vào nắp tấm ván thiên vang lên giữa nghĩa địa. Vang lên rõ mồn một. Gần nửa tiếng đồng hồ, một mình nó im lặng đào bới, cuối cùng cũng đã chạm vào quan tài. Nó hơi rùng mình, nhưng việc đã đến nước này rồi thì có muốn rút lui cũng chẳng được. Liều mạng thôi. Hướng ánh mắt về lão Bạch. Lão cũng nghe thấy tiếng chiếc xẻng chạm nên tiến lại gần. Lão lấy ra hai gói bột, sau đó đưa thằng Huy một gói. Đoạn ra hiệu bảo nó làm theo. Phần 10. mùi tử khí. Huy sáu ngón chăm chú nhìn hành động của lão Bạch rồi làm theo như một cái máy. Chẳng biết gói bột có màu sắc lạ của lão đưa có tác dụng gì, nhưng khi mở gói bột ra, nó tỏa ra một mùi hương khá thơm, khá dễ chịu. Nó định cất tiếng hỏi, nhưng chợt nhớ lại lời nói của lão Bạch khi trước là tuyệt đối phải giữ im lặng, nên thằng Huy chỉ bắt chước làm theo mà thôi. Lão ta lấy một ngón tay chấm vào gói bột có màu đỏ nhờ nhờ kia, sau đó bôi lên mặt mình. Ở trên trán của lão vẽ nguệt ngoạc mấy ký hiệu kỳ lạ. Thằng Huy thấy lão làm như vậy thì cũng bắt đầu thực hiện giống như vậy. Lúc này lão Bạch tiến lại phía ngôi mộ rồi lẩm nhẩm mấy câu chú ngữ khó hiểu. Sau đó thì rắc gói bột đang cầm trên tay xuống xung quanh. Thằng Huy vẫn chăm chú quan sát những hành động của lão ta. Trong lòng không khỏi tò mò, muốn hỏi, nhưng vì sợ lão ta nên cũng không dám lên tiếng. Tao làm thủ tục xong rồi. Bây giờ mày xuống huyệt rồi bực nắp quan tài ra, bôi thêm một ít thuốc tao đưa cho vào cánh mũi và hai huyệt thái dương hai bên. Nhớ làm nhanh gọn và dứt khoát vào. Nghe đến đây, thằng Huy bủng rủng tay chân. Mặc dù trước đây, nhà nó ở sát bãi Tha Ma cũng chứng kiến không ít lần người ta bật nắp quan tài lên bốc mã. Nhưng lúc đó là gia đình thân nhân của người nằm dưới mộ làm lễ thay áo mới, họ và làm công khai. Việc đó khác hoàn toàn với việc mà nó với lão Bạch đang làm hiện tại. Đó chính là trộm mộ, chặt xác. Một việc làm quá liều lĩnh và mang tính chất vô cùng thất đức, man rợ. Nhưng sự việc đã đến nước này rồi, có muốn rút lui cũng chả được. Nó siết chặt bàn tay với lấy cây xà ben gần đó nhảy xuống dưới. Chiếc quan tài vẫn còn rất mới, lớp sơn son thép vàng trên bề mặt vẫn chưa có dấu hiệu của việc ngấm nước. Mặc dù đất ở chỗ này khá trũng, rất thích hợp cho việc mai táng. Ở cạnh đó lại có một con mương nước nên đất ở khu vực đó rất ẩm ướt. Thằng Huy tay lăm lăm chiếc xà ben, tìm cách luồn vào khoảng trống giữa nắp và quan tài để lựa thế cậy nó ra. Loay hoay mãi mà không đưa được miếng xà ben vào. Chợt nó nhìn thấy trên mặt chiếc quan tài này có tấm kính. Không nghĩ ngợi nhiều, nó dùng chiếc xà ben chọc thẳng vào, làm cho tấm kính vỡ tan tành. Rồi nó luồn cây xà ben vào đó dùng sức bật. Nắp chiếc quan tài bắt đầu nhúc nhích, lay động. Nắp chiếc quan tài dần dần mở ra. Tiếng của những chiếc đinh đóng giữ nắp quan tài vang lên, nghe như tiếng của những chiếc bản lề rỉ sét vang lên giữa đêm khuya im ắng, nghe rõ mồn một. Tiếng kêu này nghe rất chói tai, làm cho thằng Huy có cảm giác vô cùng nặng nề. Bỗng nhiên lúc này từ phía ngoài cổng của nghĩa trang có ánh đèn xe máy đang đi vào trong bãi Tha Ma. Thằng Huy và lão Bạch ở trên mộ cũng nhận ra được điều này. Lão Bạch khẽ thì thào với thằng Huy. Mày nằm im ở dưới huyệt. Để tao ra xem là ai mà đêm hôm khuya khoắt này lại ra đây làm gì. Tuyệt đối đừng gây ra tiếng động, kẻo mà lộ ra thì tao và mày chỉ có nước chết. Nói xong câu này, không để cho thằng Huy kịp phản ứng gì, lão liền rón rén như một con mèo đen, theo những bụi cây tùm ở trên những nấm mộ đi ra phía ngoài. Chiếc xe máy vào đến cổng nghĩa trang thì bắt đầu đi một vòng, sau đó dừng lại ở một ngôi mộ khá lớn. Được ốp lát cầu kỳ, lạ mắt. Bên trên được chạm trổ rồng phượng, xung quanh có cả tường rào bao quanh. Lão Bạch tiến lại gần rồi lặng im một chỗ quan sát. Đôi mắt của lão ta lúc này trông thật đáng sợ. Chiếc xe máy vẫn nổ. Ánh đèn pha từ chiếc xe rọi thẳng vào phía hai người đàn ông vừa bước xuống. Một trong hai người này bắt đầu lấy từ trong người ra một gói bột màu trắng và một lọ nước trong suốt. Sau đó người này hòa lẫn gói bột màu trắng đó sang một lọ nước, rồi lấy một chiếc xi lanh hút ra một thứ dung dịch có màu trắng đục nhờ nhờ. Người này vén tay áo lên rồi tiêm vào người. Ồ, hóa ra là hai thằng nghiện tìm chỗ chích ma túy. Mẹ, làm sợ hết hồn, cứ tưởng người nhà của cái xác kia. Lão Bạch nhìn thấy vậy liền rút lui không một tiếng động. Men theo đường cũ quay vòng trở lại chỗ thằng Huy. Lúc này thằng Huy là đang khổ cực chịu đựng. Một cảm giác lạnh đến phát run. Chẳng biết vì sao từ lúc lão Bạch bảo nó nằm im dưới huyệt mộ để lão ra xem là ai đến. Nó định chạy lên nhưng chẳng hiểu sao lúc ý đầu óc lại không thể điều khiển được đôi chân của mình. Cứ như thể đang có một bàn tay vô hình nào đang giữ chặt lấy đôi chân của nó vậy. Bất đắc dĩ, nó đành phải đứng chôn chân tại chỗ. Đôi giày mà nó đang đi cũng bị lớp bùn lầy từ dưới huyệt mộ làm cho ngập sâu xuống. Toàn thân nó đã ướt đẫm bởi mồ hôi, nhưng không phải là mồ hôi toát ra của sự oi bức, mà là toát ra từ nỗi sợ hãi vô hình. Bỗng nhiên bầu trời nổi một cơn giông lớn. Từng cơn gió mạnh mang theo mây mù che đi bầu trời khi trước vẫn còn trong xanh. Lúc này đã trở nên âm u, nặng nề, báo hiệu chuẩn bị cho một cơn mưa to. Nhưng chính cơn gió lớn nổi lên đã làm cho không khí xung quanh nghĩa địa này bỗng nhiên tràn ngập mùi tử khí nồng nặc. Thậm chí, hai kẻ đi xe máy vừa nãy vào trong nghĩa địa này chích choác, lúc này đưa mắt hỏi nhau. Mày có ngửi thấy mùi gì không? Sao khó chịu thế? Mày cũng nhận ra à? Thôi, trời mưa to đến nơi rồi, lượn thôi. Gã vừa nói, vừa bịt mũi rồi nhanh chóng chạy ra chiếc xe máy vẫn còn đang nổ, ngồi trên xe dựng chân chống phụ. Quay ngoắt đầu xe hướng ra phía cổng nghĩa trang, đợi đồng bọn nhảy lên xe rồi chiếc xe nhanh chóng mất hút. Cả hai tên cũng chẳng ai nói với ai câu nào. Mục đích của chúng là tìm chỗ này để chích thuốc mà thôi. Nhưng lúc này cũng bởi vì ở nghĩa trang này mùi thối bốc lên nồng nặc quá, khiến chúng không thể chịu nổi mà đành quay xe bỏ chạy. Lão Bạch nhìn theo hai kẻ vừa đi khuất dạng, rồi ngửa đầu nhìn trời lẩm bẩm. Mẹ kiếp, gặp ngay hai ông, ôi rồi ôi, mất bao nhiêu thời gian. Lão tiến lại phía huyệt mộ, nhưng ập vào mặt lão lúc này là một cơn gió mang theo thứ mùi kinh dị khiến cho lão cảm thấy rùng mình. Càng tiến về phía ngôi mộ, mùi tử khí càng bốc lên nồng nặc. Thứ mùi đặc trưng khó tả, không thể lẫn đi đâu được của tử thi đang trong quá trình phân hủy cực mạnh. Huy ơi, mày đâu rồi? Lão Bạch đứng trên đống đất mà khi nãy vừa được thằng Huy đào lên gọi nhỏ. Chiếc đèn pin lão mang theo bên người lúc này cũng bật lên rọi xuống huyệt mộ. Đập vào mắt lão là cảnh thằng Huy đang run bần bật, gương mặt tái nhợt, không còn giọt máu, đang há mồm thở dốc. Mày làm sao thế? Làm nhanh lên không hỏng việc. Chiếc xe vừa nãy vào đây chúng nó đi rồi. Thằng Huy ngẩng mặt lên nhìn về phía lão, cố gắng chì bàn tay ra, thều thào. Cháu không chịu được nữa rồi. Nói đoạn, nó bắt đầu nôn thốc, nôn tháo. Thấy vậy, lão Bạch bắt đầu lầm bầm chửi rủa. Đờ mơ, nhanh lên, trời sắp mưa rồi. Nói xong, lão liền lấy trong người ra chai dầu gió Trường Sơn, rồi đổ ra lòng bàn tay bôi lên mũi và thái dương cho thằng Huy. Kể ra cũng lạ, khi bôi dầu gió xong thì dường như thằng Huy cũng tỉnh táo hơn. Mùi tử khí dường như gặp dầu gió cũng đỡ hơn phần nào. Nhưng hai chân của nó lúc này đã bị lún sâu vào lớp bùn đất ngập đến quá đầu gối. Chú kéo cháu lên đã, chân cháu bị mắc kẹt dưới này rồi. Nhanh lên mẹ kiếp. Nhưng lão Bạch vẫn đưa một tay ra kéo thằng Huy lên. Thằng Huy nhờ sự giúp đỡ của lão mà nhấc được hai chân ra. Nó nhanh chóng leo lên trên rồi co giò bỏ chạy. Nhanh như cắt, lão Bạch túm được cổ tay nó kéo lại rồi gằn lên từng tiếng một. Mày định chạy đi đâu? Hiện tại đã đến nước này rồi thì không còn đường lui nữa đâu con ạ. À, mày và tao lúc này đều đứng trên một chiếc thuyền rồi. Có chìm thì cùng chìm thôi. Đừng có dại dột mà bỏ dở giữa chừng như thế này. Nhưng khi nãy cháu đã suýt chết đấy. Gã gào lên át cả tiếng gió lớn đang thổi mạnh. Trên cây gạo, từng bông hoa gặp gió mạnh rơi xuống bập bập, như có ai đang ném thẳng xuống, càng làm cho nó sợ hãi. Chỉ là mấy bông hoa gạo rụng thôi, bản lĩnh đàn ông của mày đâu rồi? Cố lên đi con trai, sắp thành công rồi. Lúc này lão Bạch dở giọng nhẹ nhàng, nịnh nọt với thằng Huy. Bởi vì bao nhiêu năm chuẩn bị và chờ đợi chỉ còn một bước cuối cùng là xong, chẳng lẽ lại bỏ dở giữa chừng? Lão không cam tâm như vậy. Chú hứa với con là chắc chắn sẽ giúp con hoàn thành mọi ước nguyện. Nếu như lấy được thì chú cháu mình muốn gì mà chả được. Thôi, gắng lên con. Ánh mắt màu đen của lão Bạch nhìn nó như thôi miên. Người ta gọi lão là hắc nhãn cũng chẳng sai một tẹo nào. Con ngươi gần như không có một chút lòng trắng nào bên trong. Đồng tử của lão lúc này mở rộng ra hết cỡ, tròn xoe như mắt mèo vậy. Thật sự đáng sợ. Không thấy thằng Huy phản ứng gì, lão lại tiếp tục. Mà con nên nhớ, đừng tưởng cậy nắp quan tài lên xong rồi lại lấp xuống là xong. Mà phải có biện pháp chế ngự, nếu không thì cũng rách việc lắm đấy. Chúng ta đã phá nhà rồi thì bây giờ lấy thêm ít đồ nữa thì có là gì đâu. Làm đi con, nhanh lên, không là đến giờ sửu sẽ không tốt. Nghe đến đây, thằng Huy lại ngoan ngoãn nhảy xuống huyệt mộ một lần nữa. Lần này chiếc xà beng đã dễ dàng bật tung hẳn chiếc nắp quan tài ra. Bất ngờ, một tia chớp vằn vện ngoằn ngoèo như một con rắn khổng lồ sáng rực đang uốn mình trên bầu trời. Tia chớp lóe lên rực rỡ rồi vụt tắt, khiến cho thằng Huy và lão Bạch nhìn thấy ở bên trong chiếc quan tài không khỏi giật mình. Một xác người đang nằm co quắp bên trong. Có lẽ luồng điện khổng lồ truyền vào làm cho cái xác của cô gái này cũng không được như bình thường. Chẳng biết do thằng Huy khi nãy dùng xà beng bậy nắp quan tài khiến cho cái xác này xê dịch ra hay không, sao mà hiện tại xác cô gái đang ở tư thế nằm nghiêng. Sau gần 50 ngày, gần như mọi bộ phận trên cơ thể của xác chết này bắt đầu phân rã. Dường như thấy được cả từng đám dòi bọ đang bò lúc nhúc phía bên trong. Làm đi, lấy cái đầu trước tiên. Ánh mắt của lão Bạch khẽ nheo lại, lộ rõ ra vẻ tham lam. Bởi đây chính là cơ hội lão đã chờ đợi bao nhiêu năm. Trong đầu của lão lúc này đang mường tượng ra cảnh sư phụ mình thi triển ra pháp thuật cao siêu mà lão nằm mơ cũng chẳng bao giờ có thể làm được. Nhưng giờ đây điều tưởng tượng như bất khả thi lại đang ở trước mặt lão, khiến cho lão cảm thấy tràn ngập sự tự tin. Thằng Huy nghiến răng, nín thở từng bước dẫm hẳn lên thành quan tài. Con dao rựa được nó lấy ra từ lúc nào sáng quắc, đang cầm chắc trên bàn tay phải sáng quắc. Nó thò bàn tay trái của mình ra, túm vào mái tóc của cái xác đã bị cháy gần hết. Khi bàn tay vừa chạm vào, nó bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng động lạ, như có tiếng quẩy đạp ở dưới vách chiếc quan tài. Việc đã đến nước này rồi, thằng Huy cũng chỉ còn cách làm theo lời của lão Bạch, như cái máy. Nó dí con dao vào cổ cái xác, tay phải nó đưa qua, đưa lại. Từng thớ thịt ở cổ bắt đầu rơi ra. Máu và thịt lúc này cũng gần như là thành một đống bầy nhầy, tanh hôi khủng khiếp. Con dao chạm vào đốt sống cổ. Nó khẽ lách lưỡi dao vào khớp nối giữa hai đốt sống, rồi dùng lực ấn xuống thật mạnh. Chỉ trong thoáng chốc, chiếc đầu đã rời ra khỏi phần thân. Lão Bạch liền lấy ra cái túi, rồi thằng Huy đặt chiếc đầu cô gái vào đó. Dường như thằng Huy lúc này đã cảm thấy quen tay, không còn sợ hãi như trước đó nữa. Nó liền hỏi lão Bạch. Bàn tay này lấy từ đâu hả chú? Chặt từ khuỷu tay hay chỉ lấy bàn tay thôi? Lấy từ cánh tay, nhanh lên. Lão Bạch khi lấy được chiếc đầu lâu thì vội vàng nói. Trong mắt của lão lúc này chỉ quan tâm đến cái đầu lâu mà thôi, còn những bộ phận khác lão ta không để ý. Ngay như việc có luyện thành pháp thuật như đã hứa với thằng Huy hay không, lão còn không nắm chắc. Có lẽ cũng giống như luyện thiên linh cái kia mà thôi. Vì để thằng Huy giúp lão lấy những bộ phận cơ thể của cô gái mà lão ta đã vẽ ra với nó như vậy. Thằng Huy cầm bàn tay của xác chết kê lên thành chiếc quan tài rồi bổ mạnh xuống. Ngay sau đó là những tiếng kịch kịch kịch liên hồi, kiểu như tiếng quẩy đẹp như cộng hưởng với nhát dao mà nó vừa hạ xuống. Điều này làm nó sợ hãi, ngay cả lão Bạch cũng giật mình nói vội vàng. Nhanh lên! Phải đến lần thứ 6, bàn tay kia mới đứt rời hẳn. Nhưng điều nó kinh hãi nhất là mỗi một lần chém xuống, là mỗi một lần nghe thấy tiếng quẩy đạp từ phía dưới quan tài vang lên nghe rõ mồn một. Khi nó lấy được cái bàn tay lên, thì đúng lúc đó, chiếc quan tài bỗng nhiên rung động dữ dội. Bùn đất xung quanh quan tài bắt đầu nổi lên từng cái bong bóng rồi bắt đầu di chuyển liên tục. Tiến về phía chiếc quan tài, hút mạnh tạo ra những tiếng động lớn. Cái gì thế? Thằng Huy hoảng hồn liền nhảy lên miệng hố, ngay cả như lão Bạch cũng sợ hãi. Ánh mắt màu đen cũng nheo lại rồi rọi đèn pin, lìa xuống xung quanh chiếc quan tài chăm chú xuống phía dưới quan sát. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Lớp bùn lầy xung quanh chiếc quan tài nổi lên từng đợt bong bóng sôi lên ùng ục. Rồi bỗng nhiên từ phía dưới nổi lên hàng mấy chục cặp mắt dường như phản ứng với ánh sáng của chiếc đèn pin trên tay lão chớp chớp. Sau đó chúng quẩy thật mạnh làm cho bùn đất văng tung tóe. Chúng nhiều đến mức nhìn vào lúc nhúc đen xì. Lão Bạch và thằng Huy lúc này sợ hãi đến mất mật. Một tia chớp vừa lóe lên làm cho cả không gian nơi này bỗng nhiên bừng sáng lên, soi rõ mọi thứ xung quanh. Rồi sau đó là ùn, tiếng sét đầy uy lực trên bầu trời như muốn xé nát bầu trời, như muốn thị uy tất cả chúng sinh bên dưới. Thằng Huy và lão Bạch, hai người này rùng mình. Cả hai mặt cắt không còn giọt máu vì sợ hãi. Chẳng biết ai trong hai người này hét lên. Cá trê! Đó là cá trê ăn thịt người! Lúc này thằng Huy mới tỉnh táo lại. Trời ạ, khi nãy nó chặt dao xuống cứ thấy tiếng động lạ. Rồi có mấy lần bàn chân ngập xuống bùn nó có cảm giác kỳ lạ, như có sinh vật nào lẩn vẩn bên dưới cọ sát vào. Bây giờ nó mới biết, đó chính là cá trê. Phải đến hàng trăm con đang lúc nhúc, con nào con nấy đều to lớn khổng lồ với hàm răng sắc nhọn. Thật đáng sợ. Nhanh lấp đất lại rồi té thôi. Lão Bạch cũng hoảng loạn khi chứng kiến một màn vừa rồi. Lão cũng hứa từ giờ sẽ không bao giờ ăn cá, đặc biệt là cá trê. Và đó là hết tập của chúng ta ngày hôm nay. Như vậy là tập ngày hôm nay thì Huy sáu ngón của chúng ta bây giờ đã trưởng thành. Không hẳn là trưởng thành, đã lớn rồi, lớn hơn ngày xưa. Nhưng mà lại giống như là chúng ta đã đoán biết trước được mọi sự việc đó các bạn. Thì Huy lại đi theo con đường của cha của mình, và thậm chí còn lún sâu hơn nữa, khi không chỉ là cờ bạc bịp mà còn hợp tác cùng với một lão Bạch nào đó, có lẽ là rành về bên phía ma thuật hắc ám, và sau đó hai người cùng với nhau đi trộm mộ. Thì đây là một việc làm phạm pháp và thất đức vô cùng luôn. Nhưng mà bây giờ thì Huy đã không còn đường lui nữa rồi, đã dấn thân vào cả hai con đường này thì không còn cách quay đầu nữa các bạn à. Lão Bạch này quả thật là một con người âm mưu xảo trá, bởi vì lợi ích của bản thân mình mà đi lừa đảo người khác, lừa đảo Huy. Rõ ràng là ổng đâu có biết là có được cái bàn tay sét đánh đó về có thật sự hiệu nghiệm là đánh bạc thì đánh đâu thắng đó, hoặc là trộm cướp thì trộm đâu lại được nhiều củ đến đó. Lão đâu có chắc đâu. Mà thậm chí đến cái việc mà lão lấy cái đầu về để mà lão luyện thuật á, thì cũng không chắc là sẽ thành công như sư phụ của mình. Nhưng mà lão muốn thử. Tội ở đây á, là tội cho cô Miên đã chết một cách thê thảm, bị sét đánh chết oan như vậy rồi. Đã vậy còn bị người ta trộm xác. Không chỉ trộm xác mà còn chặt xác ra, rất là đáng thương nữa. Rồi bây giờ phát hiện ra ở dưới có cá trê nữa các bạn, thì mình cảm thấy á, là cái việc chôn cất cũng cảm thấy nguy hiểm quá ha. Giống như là quan tài mà không có được đóng kín kỹ thì sẽ bị cá trê đi vào rỉ xác người á. Cho nên hàng chi ngày xưa bắp chả nhớ là coi phim hay là có nghe ai nói á, là nếu như mà có cái vùng nào mà gần nghĩa địa mà có sông ngòi hay là gì á, thì không có được ăn cá ở gần đó, và đặc biệt là cá trê. Thì có thể là do nguyên nhân người ta sợ là những con cá nó sẽ men theo những cái bùn lầy hay là cái gì gì đó, và nó sẽ đi vào bên trong những cái hầm mộ và nó rỉ thịt của người chết, cho nên người ta kiêng kỵ và người ta không có ăn cá trê ở những cái vùng giống như là như vậy. Thì bây giờ tự nhiên là vớt nhớ ra cái sự việc đó thôi các bạn. Và quay trở lại trong tập ngày hôm nay, nói về thằng Huy đi ha, một chút là thực sự hoàn cảnh của thằng Huy rõ ràng là do ông Tư Hương, người đời cha ăn mặn đời con khát nước thôi các bạn à. Ổng tạo ra một cái môi trường quá xấu thì làm sao mà con mình có thể phát triển tốt được ở bên trong cái môi trường đó. Người ta nói là gần mực thì đen, mà ở trong một cái môi trường xấu từ nhỏ đến lớn như vậy thì thành ra cái tính cách của nó và những gì mà nó học lỏm được từ cha của nó, giống như ông Tư Hương nói là ông đã hủy hoại tương lai của con ổng rồi, thì đúng như vậy, tương lai của thằng Huy bị ổng hủy hoại. Nhưng mà thằng Huy có một cái tính là Bắp cảm thấy nể phục, đó là thực sự là nó có hiếu thảo mà, nó thương cha nó. Chỉ có điều nó thương sai cách thôi. Tình thương yêu của mỗi một con người sẽ là động lực để cho họ tiến bộ một cách tốt hơn. Giống như là mình thương yêu cha mẹ của mình thì mình sẽ muốn có một cái công việc tốt, một cái công việc ổn định. Mình sẽ cố gắng học, sẽ cố gắng đi làm để kiếm tiền chăm lo cho cha mẹ của mình. Thì thằng Huy nó cũng như vậy. Nhưng mà cái sự phát triển của nó là một sự phát triển sai lệch, khi nó không đi theo một cái con đường chính đạo mà nó đi qua con đường tà đạo, để không chỉ liên quan tới cờ bạc bịp thôi mà còn liên quan đến tà thuật nữa. Và thêm vào đó, Bắp nhận được những cái thông điệp đến từ hai tác giả của chúng ta trong cái tập ngày hôm nay, đó là về việc sử dụng những chất kích thích. Những người nào người ta muốn dụ mình sử dụng, người ta sẽ nói là thử đi, thử một lần cho biết, cuộc đời người mà thử một lần đi cho biết, thử một lần đâu có nghiện đâu. Nhưng mà cái việc nghiện ngập đó lúc nào cũng bắt đầu từ một cái câu thôi, đó là thử một lần thôi. Nhưng mà lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, thì sẽ có lần thứ ba, và sau đó trở nên nghiện ngập. Cái việc nghiện ngập nó không chỉ hại cho sức khỏe của mình, nó hại cho tinh thần của mình, nó hủy hoại cơ thể của mình một cách dần dà. Rồi sau đó nó hủy hoại lên luôn cả tương lai của một con người, lên cả tương lai của một gia đình luôn. Vì vậy cho nên hãy nói không với bất kỳ chất kích thích nào, bởi vì một tương lai tươi đẹp về một cơ thể khỏe mạnh nha các bạn. Trời, giống như chương trình hướng nghiệp, chương trình gì sống tích cực đó các bạn, nhưng mà thật sự là như vậy. Và cái việc tử vong bởi vì sử dụng chất kích thích quá liều không phải là hiếm. Cho nên nói chung là cái này đó là chúng ta tự cảnh giác thôi. Bắp nghĩ tất cả đều bắt nguồn từ một cái quyết định đầu tiên. Ở ngay cái quyết định đầu tiên là quyết định sẽ thử một lần thôi, hay là quyết định không bao giờ, không đụng vào, không là không, thì đó là cái quyết định của cuộc đời. Cái quyết định sẽ thay đổi một đời người. Và đó là hết tập của chúng ta ngày hôm nay. Và liệu Lão Bạch và Huy có thành công mang được hai cái bộ phận của xác chết đó đi về để mà luyện tà thuật gì đó hay không? Thì các bạn hãy cùng với Bắp đón xem tập tiếp theo trên kênh Bibimbap Bắp nha. À đúng rồi, sắp tới nếu mà Bắp có nhiều thời gian thì Bắp sẽ đăng video nhiều hơn mỗi ngày cho các bạn xem. Nhưng mà đúng theo như lịch mà hứa với các bạn sẽ là thứ 5, thứ 6, thứ 7 cho Truyện Ma Bắp đọc nha. Rồi còn có thời gian thì các bạn cứ nhận thông báo, có thì các bạn vào xem ủng hộ Bắp nha. Chứ bây giờ hứa, không dám hứa nữa các bạn. Kiểu như ra lịch nữa mà không ra đúng lịch, trời ơi. Nên sao nói là nói trước bước không tới thì đúng với Bắp thiệt đó các bạn. Cứ mỗi lần mà thông báo lịch là bệnh tới. Bây giờ thật sợ quá không thèm thông báo luôn mà. Và đó là hết video của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nhé.